Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Nó liền chạy nhanh đóng cửa vào, khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng từ bao giờ, nó lẩm bẩm. Anh là đồ vô văn hóa bất lịch sự. Ngồi đợi hắn 2 tiếng trong phòng làm việc, cuối cùng nó cũng được giải thoát, lần này là nó đi trước hắn. Hắn đi sau, bình thản mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng vô cùng đẹp, làm cho các nhân viên nữ nhìn hoài không thôi. Hắn nhanh chóng đi cạnh nó. Hắn nói, đi cùng tôi. Nói xong hắn kéo tay nó tới một shop quần áo, nó ngạc nhiên hỏi. Anh làm gì vậy? Hắn thản nhiên trả lời. Đi mua quần áo cho cô. Nó liền giữ tay lại nói. Chấm, tôi cô cần. Hắn thấy vậy liền khoác vai nó, nhìn cánh tay rắn chắc của hắn khoác lên vai nó liền nói. Anh làm gì đó? Khoác tay, hắn trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó cầm tay hắn vặn ngược về đằng sau nói. Lần sau, cấm xúc phạm thân thể. Khuôn mặt của hắn bị thảm nhưng vẫn giữ nó lại nói. Đừng để tôi hôn cô. Nó trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt đang tới gần khuôn mặt mình. Nở một nụ cười nham hiểm. Cách chương.